Trấn Quan Âm, chương 32, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy như vậy một màn, ta không tự chủ được hai cái tay chộp vào cùng nhau. Trái tim cũng là bắt đầu nhảy thoáng nhanh chóng, bởi vì ta cảm giác được. Lập tức ta sẽ biết được chân tướng. Giết chết Vương Viễn Thắng đích người kia. Tất nhiên chính là trong thôn điều khiển phía sau đây hết thảy người kia. Ta thậm chí hoài nghi. Ba ta chính là bị người này cho lộng tẩu. Ba ta có hay không nguy hiểm. Những thứ này ta đều không xác định. Bất quá những thứ này cũng chỉ là suy đoán. Chỉ cần biết được người kia là ai. Ta là có thể đi vào xác nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày đó, ta tiếp rồi tam gia điện thoại của giết ta nhân, mang theo một âm trầm thanh âm từ Vương Viễn Thắng đích trong miệng truyền tới. Hắn nói chuyện đang không ngừng lặp lại, thậm chí là có chút không có manh mối cảm giác, đồng thời tấm kia khuôn mặt vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn. Trên người hắc khí cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Lão bà đích sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, trong tay nàng chuông trở nên ngày càng dồn dập. Nói cho ta biết, người giết ngươi là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu, lão bà muốn hỏi Vương Viễn Thắng từ vừa mới bắt đầu chuyện đã xảy ra. Đến thời điểm hắn chết, là ai hại chết hắn? Thế nhưng rất hiển nhiên, lúc này tự hồ là ra một điểm tình trạng, có thể dùng lão bà trực tiếp nhảy qua trước mặt vấn đề. Hắn hiện tại chỉ cần Vương Viễn Thắng nói cho chúng ta biết, là ai giết hắn đi. À, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang ở lão bà vấn đề này vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Vương Viễn Thắng cả người đột nhiên hai tay ôm đầu. Trong miệng chuyện xuất nhất thanh làm người ta ra đầu tê dại kêu thảm thiết. Sau đó hắn hồn phách trên người. Cũng bắt đầu có đại lượng hắc khí trong nháy mắt từ thân thể của hắn trên toát ra. Thân thể hắn dĩ nhiên là bắt đầu bành trướng. Thấy như vậy một màn lão bà sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá hủy, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, ta xem đáo lão bà trực tiếp một tay lấy chuông nhỏ để lên bàn. Sau đó cả người nắm lên trên bàn một tấm phù triện. Cả người không gì sánh được nhanh nhẹn trực tiếp từ cái bàn kia mặt trên một cái xoay người nhảy tới. Trong tay phù triện cũng bỗng nhiên hướng phía Vương Viễn Thắng đích mi tâm đập tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, không đợi lão bà trong tay phù triện rơi vào Vương Viễn Thắng đích trên người. Vương Viễn Thắng lại phát xuất nhất thanh thống khổ kêu rên. Sau đó toàn bộ thân thể phát xuất nhất thanh muộn hưởng thanh âm. Bảo, không sai, Vương Viễn Thắng đích quỷ hồn phát xuất nhất thanh nhẹ giọng tiếng nổ mạnh vang sau. Toàn bộ thân thể biến mất ở rồi bên ngoài. Lão bà đích thân hình còn dừng hình ảnh tại chỗ. Trong tay lá bùa cuối cùng không có thể như nguyện dán tại Na Vương Viễn Thắng đích hồn phách mặt trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, ta đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Tình huống này phát sinh dường như có chút quá mức đột nhiên. Lúc đầu trước tốt lành. Thế nhưng sau lại Vương Viễn Thắng đích hồn phách dường như toàn bộ bị kích thích giống nhau. Lúc này, ta xem đáo lão bà xoay người lại. Sắc mặt của nàng âm trầm có chút đáng sợ. Đối với vừa mới phát sinh na tất cả, nàng dường như cực kỳ phẫn nộ. Thế nhưng nàng cũng không có nói cái gì, mà là đi tới pháp đàn bên cạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cuối cùng, ta nhịn không được hướng về phía lão bà hỏi. Bà, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa nói xong. Lão bà chính là bỗng nhiên quay đầu, hướng Chư Ngã nhìn qua. Một đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc Chư Ngã. Nhìn ta toàn thân một hồi phát lạnh, không dám thở mạnh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngươi một cái vô dụng nhóc con. Có phải hay không đem ta muốn chiêu hồn sự tình tiết lộ ra ngoài? Lão bà na quái dị khàn giọng tiếng truyền tới. Nghe đáo lão bà lời nói. Trong nội tâm của ta chỉ có thể nói là một vạn cái oan uổng a. Ta có thể bảo đảm. Ta nhưng mà cái gì cũng không có nói. Hơn nữa, lớn buổi tối ta có thể đem tin tức tiết lộ cho người nào? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bà, ta có thể bảo đảm. Tự ta đều là lần đầu tiên nghe được cái này cái chiêu gì hồn. Ta có thể tiết lộ chút gì. Ta vẻ mặt đau khổ. Chỉ có thể miễn cưỡng giải thích. Bởi vì ta cũng không biết. Ta giải thích đối với trước mặt lão bà có hữu dụng hay không. Nàng phải tin tưởng ta. Mới là then chốt. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hành. Không có. Vậy làm sao có người cùng lão thân đấu pháp? Dĩ nhiên âm thầm đem cái này Vương Viễn Thắng đích hồn phách đánh đích hồn phi phách tán. Lão bà hừ lạnh một tiếng. Sau đó xem Chư Ngã quát lên. Nghe đáo lão bà vừa nói như vậy. Ta xem như là có chút hiểu rõ ra. Lão bà đích ý tứ. Đây là có người đang âm thầm cùng với nàng đối nghịch. Ở nàng chiêu hồn thời điểm. Sau đó lại mặt khác cách làm. Đem Vương Viễn Thắng đích hồn phách cho đánh tan. Để cho chúng ta vật gì vậy cũng không hỏi nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa. Loại tình huống này. Phải là nhân gia biết chúng ta ở chiêu hồn. Trước giờ kịp chuẩn bị. Mới có thể đem một người đích hồn phách đánh tan. Ta đây chiêu hồn đều là lâm thời quyết định. Nếu không phải là tin tức tiết lộ ra ngoài, ta còn không tin có người tùy thời đều chuẩn bị đánh tan Vương Viễn Thắng đích hồn phách. Như vậy hắn có gì tất chờ ta chiêu hồn? Trước giờ đem hồn phách đánh tan không phải là rồi không? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ở ta trầm ngâm thời điểm. Lão bà lại tiếp tục lên tiếng giải thích cho ta nói. Đối với cái này lần thất bại trong gang tấc, lão bà dường như rất tức tối. Cho nên ta liền tao ương. Thế nhưng trong lòng ta thật là câm điếc ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ không nói được a, ta ngẫm nghĩ một chút. Tối hôm nay, ta gặp được bà sau đó. Căn bản cũng không có gặp qua những người khác. Bà trước gọi đi vào tìm kiếm Vương Viễn Thắng xuyên qua quần áo cũ. Sau lại ta xem như là đã biết, chiêu hồn cần dùng đến chết giả sinh tiền đã dùng qua y phục. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cho nên ta mới đi tìm Lưu Hiểu Thúy cầm y phục. Trong lúc này căn bản cũng không có gặp qua người khác. Ta vừa mới chuẩn bị cho lão bà lúc nói. Con mắt của ta bỗng nhiên vừa mở. Không đúng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ta đã thấy những người khác. Ta không phải còn gặp qua Lưu Hiểu Thúy sao? Phải biết rằng, ta nhưng là từ trong tay của nàng đem Vương Viễn Thắng đích y phục cầm tới tay. Chẳng lẽ là Lưu Hiểu Thúy đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài? Hay hoặc là nói, cái kia giết chết Vương Viễn Thắng đích tên. Kỳ thực vẫn luôn tại giám thị Lưu Hiểu Thúy. Nhìn chằm chằm Vương Viễn Thắng đích ra. Cho nên ta đi cầm quần áo thời điểm. Bị hắn thấy được. Làm hắn cao nhân như thế. Chứng kiến ta bắt Vương Viễn Thắng đích y phục. Khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến chiêu hồn chuyện này. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ta vội vàng đem ta ý nghĩ trong lòng nói cho lão bà. Nghe được lời nói của ta sau đó. Lão bà âm trầm gương mặt không nói lời nào. Một lúc lâu sau đó, nàng chỉ có lên tiếng nói rằng, người nói khả năng này cũng không phải không có. Xem đáo lão bà tin tưởng sau đó, ta cả người trong lòng cũng là hoàn toàn yên tâm lại. Được rồi, Rốt cuộc tìm được một người vợ bà tin tưởng lý do. Lúc này lão bà rốt cục an tĩnh lại. Không hề hướng chứ ngã trên người si. Đây là ta nhất nguyện ý chứng kiến ta tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn lão bà dường như đang trầm tư. Ta cũng không dám lên tiếng quấy rối. Đứng ở một bên lặng lặng chờ. Hanh, ta còn cũng không tin. Con chim này không gảy phân địa phương. Có thể tà tính đến địa phương nào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, lão bà trực tiếp bắt đầu thu thập đồ trên bàn. Sau đó lại quay đầu xem chứ ngã. Nói, oa tử, ngươi đi chuẩn bị một chút công cụ. Một hồi đi với ta mở quan tài. Nghe đáo lão bà lời nói. Ta mới vừa bản năng chuẩn bị bằng lòng. Đột nhiên chợt phản ứng kịp. À, bà ngươi nói cái gì? Ngươi muốn mở quan tài? Mở cái gì quan? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão bà chừng ta liếc mắt. Đương nhiên là mở người nữ kia thi quan. Còn có thể mở cái gì quan? Còn đứng để làm chi? Nhanh đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cả người bị lão bà đích nói khiếp sợ tại chỗ. Đột nhiên, lão bà rồi hướng chứ ngã quát. Ta có thể trong lòng đang suy nghĩ. Na quan tài, có thể lái được sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.